Hoa sương. Thủy thần cúi đầu nhìn ta, hồ nước trong veo nơi đáy mắt vô cớ cuồn cuộn dâng trào, như nước thủy triều lên. Một hàng nước mắt trong veo trào ra rơi xuống vạt áo của ta. Mịch nhi, con đã chịu nhiều oan ức rồi. Ta thẹn với tử phân, uổng là cha của con, cho dù hôm nay con không thừa nhận người cha này. Ta cũng chẳng trách con. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng cánh tay lại ôm chặt ta vào lòng. Ta ngoan ngoãn tựa đầu trên vai thủy thần, không vùng thoát ra, cũng không vồ vập quấn quýt, giọng buồn bã. Cũng không phải là cẩm mịch không thừa nhận, mà chỉ là cẩm mịch linh lực nông cạn, dù cho hiện tại con tự lừa dối mình và lừa dối mọi người tin vào điều này. Thì thủy thần làm thế nào để thuyết phục chúng sinh trên đời này rằng một quả tình như cẩm mịch lại là hậu nhân ruột thịt của hoa thần và thủy thần đây? Về lâu dài miệng đời khó che đậy, ngày sau tất sinh ra rắc rối. Nhìn qua vai thủy thần, ta thấy trưởng phương chủ đang chau mày nhìn ta. Ta liền chung mũi vùi đầu rút vào lòng thủy thần. Thủy thần dường như rất hạnh phúc, vừa ôm ta thật chặt, vừa đưa tay lên vuốt mái tóc ta đầy yêu thương, chậm rãi nói: Mịch nhi chớ có lo lắng, nguyên thần của con có lẽ là bị tử phân dùng và lam ấn phong tỏa, vì vậy chân thân hiện giờ cũng không phải là thân thể thực sự. Đợi cha đến chỗ Như Lai Thánh Phật ở Tây Thiên cầu xin giải thuật, thì có thể đưa mịch nhi của ta trở về chân thân vốn có. Một mình ta cô độc đi về đã hơn 4000 năm. Cũng chưa từng cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì, nhưng hôm nay được thủy thần ôm thật chặt như vậy, ta bỗng chững lại, cảm thấy mặc dù bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, song cả mùa xuân phảng phất như thu nhỏ lại trong vòng tay ấm áp này. Ta nhìn tuyết động ngoài sông cửa mỉm cười trong vô thức, một nụ hoa mơ vàng, từ giữa những vần tuyết trắng run rẩy đâm chồi nảy lọc, đón gió lạnh quật cường khai nở. Tiếng gọi cha, nghe thật êm ái, ta khe khẽ lặp lại trong miệng. Cha, cha. Vòng tay đang ôm lấy ta bất chợt run rẩy kịch liệt. Bỗng nhiên như có một đêm gió xuân ùa về, tuyết trắng đầy trời khắp nơi nơi trong phút chốc không còn hình ảnh dấu vết. Dưới trời xanh muôn trượng, hoa nở vô thanh. Trưởng phương chủ nhìn bọn ta, viền mắt đỏ hồng. Ngọc Lan phương chủ nghĩ, chắc là hạt cát đã bay vào trong mắt, liên tục lấy tay áo lao lao khóe mắt. Mịch nhi ngoan, thủy thần lại lên tiếng, giọng nói run rẩy nghẹn ngào, không nén nổi vui mừng. Chỉ cần mịch nhi thích, đừng nói là linh lực, cho dù dốc hết những gì cha có, cũng không ngại. Đừng có đánh mạnh, chỉ mềm mỏng mới có thể giành lấy được. Những lời hồ ly tiên nói quả nhiên câu nào cũng là chân lý. Đối phó với nam nhân, chiêu thức chết người này, vừa tung ra, quả nhiên là đánh đâu thắng đó, ai cũng có thể áp dụng được, ta mừng thầm trong bụng. Chỉ có điều, hỏa dương khí vô cùng mạnh, tương xung với bản thể trong người mịch nhi, hiện tại không biết từ đâu mà ra. Thủy thần đề cập đến chuyện quan trọng hơn, trong lòng lo lắng không yên. Vẻ mặt sốt ruột nói, háo chuông phải tìm người buộc chuông, bây giờ việc cấp bách là tìm ra người đã truyền linh khí, thu hồi lại nghịch phản chân khí này. Hỏa dương khí, chẳng lẽ là do thiên đế đem qua truyền thụ? Ta buộc miệng nói. Thiên đế, trưởng phương chủ trừng mắt nhìn ta, Ngọc Lan, đem qua là muội trong nôm cẩm mịch, bây giờ giải thích thế nào đây? Ngọc Lan phương chủ quay sang trưởng phương chủ quỳ sụp xuống, ta vội nói, việc này vốn không liên quan đến Ngọc Lan phương chủ, là thiên đế đưa hồn phách con vào thái hư hoàn cảnh, tiện thể cho con 5.000 năm linh lực. Hắn và ngươi đã nói những gì? Trưởng phương chủ hung dữ nhìn ta. Ta nép người vào trong lòng thủy thần, nhưng lại thấy sắc mặt thủy thần cũng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nói hắn cũng là cha của con. Ta nuốt nước miếng cái ực, cuối cùng cũng thốt ra một câu trọn vẹn. Hơi thở của thủy thần trên đỉnh đầu bỗng như ngưng lại. Nực cười. Trưởng phương chủ cười lạnh. 23 vị phương chủ còn lại cũng phẫn nộ không thể ngăn cản. Bộ dạng của Đinh Hương phương chủ giống như hận không thể đem người kia ra lột da rút gân ngay lập tức. Nếu không tại hắn, chủ thượng sao lại hồn phi phách tán, ôm nỗi hận mà chết. Nói hắn là kẻ thù giết mẹ người cũng không quá đáng. Đinh Hương. Trưởng phương chủ xuất ngôn ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Người nói cái gì? Đinh Hương. Người nói cái gì? Thủy thần sắc mặt trắng bệch. Các ngón tay không thể kềm chế được rung lẩy bẩy. Tử phần rốt cuộc vì sao lại ra đi? 4.000 năm rồi, các người rốt cuộc còn muốn giấu ta cho đến khi nào? Chủ thượng vì sao ra đi ư? Nói ra, thủy thần tiên thượng năm xưa cũng có góp phần, có thể nói là công lao cũng không ít. Hôm nay, muội cho dù vi phạm lời thề đã lập khi xưa trước mặt tiên chủ, tự hủy nguyên thần, cũng phải nói rõ chân tướng cho cẩm mịch. Đinh Hương phương chủ, đẩy trưởng phương chủ ra. Nam tử trong thiên hạ, đều là kẻ bạc tình. Hôm nay cẩm mịch đã lớn khôn, thì hết người này tới người khác, đều muốn đến đòi làm cha sao? Ngài có biết năm xưa tiên chủ, để bảo vệ hài tử này, đã phải dùng cả tính mạng của mình không? Đúng rồi, là tôi hồ đồ rồi. Thủy thần làm sao mà biết được? Lúc cẩm mịch cất tiếng khóc chào đời, cũng là khi tiên chủ nhắm mắt. Chính là đêm mà thủy thần rước dâu. Tiên thượng xuân phong đắc ý, ngắm hoa đào còn không đủ thời gian, làm sao rảnh rỗi mà hoài niệm đến người xưa. Thủy thần toàn thân run rẩy, vừa như có sấm động bên tai, lại vừa như có một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa. Vòng tay đang ôm lấy ta buông lời, đột ngột đứng dậy. Tiết xương giáng thiên nguyên, năm 208612, chứ không phải là hạ chí thiên nguyên, năm 208613. Người muốn nói, hòa giới đã giấu giếm cái chết của tử phân với bên ngoài, suốt gần một năm. Thủy thần ba hồn sáu phách mất hết, tự nói với chính mình. Tử phân nói, nàng chưa bao giờ thích ta. Tử phân nói, nàng từ trước đến nay, chỉ có tình cảm với thiên đế. Tử phần bức ta kết hôn với Lâm Tú. Đinh Hương phương chủ che mặt, khóc không thành tiếng. 24 vị phương chủ năm xưa, đều đã lập lời thề trước tiên chủ. Thủy thần tiên thượng, đừng nên chất vấn nữa. Chuyện năm đó, lão hủ có biết sơ sơ chút ít. Tiên thượng có muốn nghe lão kể rõ ngọn nguồn? Một cái bóng màu cam xoay tích, rồi hiện ra chắn trước mặt Đinh Hương phương chủ. Chăm chú nhìn kỹ, chính là lão hồ, chuyên gia nghe lén. Thủy thần không nói một lời, yên tĩnh đến rợn người. Khi xưa thái tử thiên tộc, không biết dùng cách nào, mà đã từng bước lừa được trái tim của tiên chủ, tiên thượng chắc là biết rõ hơn lão hủ, mà tiền thiên đế trước khi gì thế. Đã đến ước công chúa điểu tộc là Phượng Hoàng cho y làm vợ. Gặp lúc lục giới rối ren, thái tử thiên tộc, vì ổn định thế cục, đã thực hiện hôn ước liên minh với điểu tộc, tiêu diệt ma giới tính phản nghịch lại thiên đế kế vị. Tiên chủ trái tim tan nát, thiên đế tài nắm quyền cao, nhưng bản tính phong lưu không đổi, vẫn dây dưa tiên chủ, muốn nạp tiên chủ làm trắc phi. Tiên chủ không chấp nhận chịu nhục. Cự tuyệt không theo. Thủy thần tiên thượng nhân ái lương thiện, đối đãi với tiên chủ mười mấy vạn năm vẫn như một ngày. Tiên chủ đối với tiên thượng lâu ngày sinh tình, điều này vốn là một chuyện tốt đẹp. Nhưng ai ngờ, thiên đế sau khi biết chuyện, liền nổi cơn thịnh nộ, cưỡng ép sỉ nhục tiên chủ, Tiên chủ muốn nhảy xuống vòng xuyên tự hủy nguyên thần, nhưng lại bị thiên đế dùng pháp thuật ngăn cản, giam cầm trong Tây Ngô Cung. Mặt khác, thiên đế âm mưu sắp đặt hôn sự cho tiên thượng với phong thần. Thiên hậu bản tính gian xảo, việc làm của thiên đế bị bà ta nhìn ra chân tướng, nên ghi hận trong lòng. Sau đó nhân lúc tiên chủ đang hôn mê, hạ độc hỏa thiêu đốt linh nguyên ngũ tạng của tiên chủ. Tiên chủ mặc dù trốn thoát, nhưng nguyên thần đại thương, tự biết thời gian không còn nhiều, thiên mệnh đã đến, nên mới đối xử lạnh nhạt với thủy thần tiên thượng, đẩy tiên thượng ra xa, mong tiên thượng và phong thần, sau khi kết hôn, có thể lãng quên nàng, tận hưởng hạnh phúc mỹ mãn. Tiên chủ không muốn đào đào, dẫm lên vết xe đổ của mình, cố ý ra lệnh cho 24 vị phương chủ, che giấu kỹ thân thế của nàng, dùng tỏa linh trâm áp chế dung mạo thiên nhân của nàng, còn giam lỏng đào đào, một vạn năm trong thủy kính, lệnh cho lão phải luôn luôn canh giữ. Đâu ngờ, lão hồ ngửa mặt lên trời thở dài, lòng chua xót vô hạn không nói nên lời. Giang Nam sinh tử mộc, hoa thơm nở rực trời. Tử phân, lên trời xuống đất, sư huynh biết đi đâu tìm muội. Thủy thần rã rời lệ tuôn ướt áo, thủy tình vụn vỡ khắp nơi. Ta vỗ trán não nề, không thể ngờ, ta lại thực sự là hậu nhân của thủy thần và hoa thần. Thủy tính dương hoa, hình như là một từ không được tốt đẹp gì cho lắm. Lại nghĩ đến chuyện, trong vở kịch nhân thế chìm nổi của ta, hóa ra, diễn viên chính đóng vai phản diện, lại là cha mẹ của Phượng Hoàng. Sau này có thể mượn việc này, để lừa gạt tên điểu nhi kia tiếp rồi. Cẩm Mịch tiên tử. Phía sau có người nghi hoặc gọi ta, ta còn chưa kịp quay đầu lại, thì đã thấy một con hưu sao nhẹ nhàng bước tới bên cạnh, cái mũi ương ướt của nó rụt rè ngửi ngửi vạt áo ta, đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn ta sáng lấp lánh. Ta đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu yểm thú, nhìn ánh mặt trời đang dần tắt phía xa xa, xoay người lại nói, tiểu ngư tiên quang, đang định đi tuần à. Đúng vậy. Tiểu ngư tiên quang, mặc một chiếc áo màu xanh như nước hồ, đứng ở cuối hướng gió, nên dưới chân mây bay cuồn cuộn. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có vài phần lo lắng. Cẩm Mịch tiên tử, hôm trước trở về hoa giới, 24 vị phương chủ có làm khó nàng không? Sau đó lại nói, Cẩm Mịch tiên tử, hôm nay tới thiên giới có chuyện gì quan trọng không? Hiện tại, thiên hậu vẫn chưa bớt giận, sợ rằng sẽ bất lợi cho Cẩm Mịch tiên tử. Chi bằng lần này, Cẩm Mịch tiên tử đi chung với Nhũ Ngọc là tốt hơn cả. Cả hai có thể săn sóc lẫn nhau. Tiểu ngư tiên quang, quả nhiên là một con rồng lương thiện. Chỉ là lần này, ta không cần làm phiền tới hắn. Bèn trả lời. Đa tạ ý tốt của tiểu ngư tiên quang. Tiểu ngư tiên quang đừng lo. Cứ đi làm việc của người đi, nói chuyện với ta coi chừng nhỏ việc bây giờ. Hôm nay thủy thần, đưa ta đến thiên giới là để thiên đế thu lại linh lực đã truyền cho ta. Không ngờ vừa vào Bắc Thiên Môn, liền gặp tiểu ngư tiên quang. Cha thủy thần đi ngay cạnh ta, nhưng vừa khéo bị cái trụ chống trời ngay cạnh cửa che khuất cả người. Chỉ lộ ra một góc vạt áo, có lẽ tiểu ngư tiên quang không nhìn thấy. Chỉ thấy tiểu ngư tiên quang, vuốt ve trên cổ yểm thú, nhẹ nhàng mỉm cười với ta. Lần trước khi nghe được Cẩm Mịch tiên tử nói, thích Nhuận Ngọc, trong lòng Nhuận Ngọc vô cùng cảm kích. Có thể vì Cẩm Mịch tiên tử, mà đem hết sức lực phục vụ cũng không hề từ chối. Bên cạnh, Thủy Thần bỗng thân thể rúng động, khuôn mặt thanh nhã trong nháy mắt, đã biến sắc kinh ngạc, hai hàng lông mày nhíu lại. Tiểu Ngư Tiên Quang cúi đầu, trên gương mặt thoát hiện vẻ đau buồn, lại nói, nhưng Nhũng Ngọc, thuở nhỏ đã có hôn ước, e là phải phụ lòng cẩm mịch tiên tử mất rồi. Sao đang yên lành, lại nhắc đến hôn ước làm gì? Nhưng nhìn vẻ mặt Tiểu Ngư Tiên Quang đau buồn đến như vậy, làm cho ta nghĩ, có lẽ việc đính hôn khiến người trong cuộc vô cùng tự ti, nên đành dỗ dành an ủi hắn. Không sao cả, cho dù Tiểu Ngư Tiên Quang có hôn ước, ta cũng vẫn thích người như thường. Nghe vậy, sắc mặt cha Thủy Thần thay đổi liên tục, góc áo khẽ động. Tiểu Ngư Tiên Quang chớp mắt, khóe môi cong lên, nở một nụ cười nhạt, nhưng lại kèm theo một tiếng thở dài, trong lòng như có vạn phần tiếc hận. Ta cũng thích nàng. Giọng hắn thấp đến mức không thể nào thấp hơn được nữa, gần như hòa lẫn vào buổi hoàng hôn không một tiếng động. Cha đằng hắn một tiếng, rồi từ phía sau chủ trống trời bước ra. Tiểu Ngư Tiên Quang, sắc mặt kinh hãi, dường như rất hoảng hốt, vội cung kính chắp tay chào Thủy Thần. Nhuận Ngọc ra mắt Tiên Thượng, vừa rồi sơ suất, không nhìn thấy Tiên Thượng, mong Tiên Thượng thứ lỗi. Cha không nói gì, chỉ nhìn Tiểu Ngư Tiên Quang, bằng thần sắc khó đoán. Nét mặt Tiểu Ngư Tiên Quang, lúc mới thấy cha có chút chấn động, nhưng với ánh mắt quan sát nghiêm nghị của cha, liền từ từ trấn tĩnh lại, gương mặt trở nên thản nhiên. Hắn mở miệng nói, Nhuận Ngọc không biết Tiên Thượng tới lúc nào, nhưng chắc hẳn đã nghe được vài câu đối thoại giữa Tiểu Tiên và Cẩm Mịch Tiên Tử. Hắn ngập ngừng, nhưng chỉ trong chốc lát, dường như đã quyết định, liền vén vạt áo, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Thủy Thần. Nhuận Ngọc tại đây thỉnh tội với Tiên Thượng. Đôi mắt trong suốt của cha nhìn thẳng vào Tiểu Ngư Tiên Quang, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Chẳng biết dạ thần có tội gì, bản thần nguyện nghe tường tận. Nhuận Ngọc có tội lớn, tội không giữ trọn hôn ước, mà phụ đế và Tiên Thượng đã đính ước cho Nhuận Ngọc, mà lại nảy sinh tình cảm với Cẩm Mịch Tiên Tử. Nhuận Ngọc tuy không phải là người tài đức thánh thiện, nhưng cũng khinh thường hành vi một dạ hai lòng. Tiểu Tiên đã có chút cảm tình với Cẩm Mịch Tiên Tử, và may mắn cũng được Cẩm Mịch Tiên Tử đáp lại, nên Tiểu Tiên chỉ có thể trao trái tim cho một mình nàng. Sau này tuyệt đối sẽ không thành hôn với người khác. Do đó, ắt phải làm trái hôn ước với trưởng nữ của Tiên Thượng. Nhuận Ngọc tự biết tội không thể tha, xin Tiên Thượng trách phạt. Tiểu Ngư Tiên Quang quỳ trên mặt đất, tiếng nói sang sảng của hắn bỗng dưng làm ta hỗn loạn, nhưng trong lúc hỗn loạn ấy, ta bỗng nhớ ra một việc không lớn cũng không nhỏ. Nếu ta nhớ không lầm, thì ta hẳn được xem như là trưởng nữ của Thủy Thần. Hiển nhiên Tiểu Ngư Tiên Quang không biết được điều này. Thủy Thần khóe miệng trầm xuống. Dạ thần có biết, nếu làm trái hôn ước này, sẽ phải trả giá thế nào không? Tiểu Ngư Tiên Quang vươn thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía ta, mỉm cười tình tứ. Cùng lắm là tước bỏ thần tịch, giáng xuống hạ giới. Nếu có thể được ở cùng với Cẩm Mịch Tiên Tử, thì có bỏ đi chức vị thần tiên phù phiếm này cũng đã làm sao. Thần sắc trên mặt cha chuyển đổi liên hồi. Người phàm trần hạ giới, mệnh như giọt nước trong biển cả, sống chỉ vài thập niên ngắn ngủi, mà phải trải qua đủ nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Vì Cẩm Mịch, dạ thần ngươi không sợ hãi sao? Ánh mắt Tiểu Ngư Tiên Quang tựa như sao bắt đầu, vạn năm vẫn chỉ quay về hướng bắc, không chuyển không rời. Đoạn mím môi nói, trái tim Nhuận Ngọc đã quyết, cho dù có chết 9 lần cũng không hối hận. Cha dường như có chút lai động, sắc mặt trầm ngâm, nhìn Tiểu Ngư Tiên Quang nói, tốt, những lời dạ thần nói hôm nay, bản thần nhớ kỹ. Tiếp đến, quay người lại nói với ta, Mịch Nhi, đi thôi. ta còn đang ngơ ngác, thì thủy thần đã dắt ta tiến về phía Cửu Tiêu Vân Điện, nơi ở của thiên đế, bỏ mặc tiểu ngư tiên quang ở bên ngoài Bắc Thiên Môn. Khi bay ngang qua một vùng hào quang óng ánh, ngăn cách bởi những áng mây bồng bềnh trôi nổi tiếp nhau, ta quay đầu nhìn lại thấy tiểu ngư tiên quang vẫn quỳ gối ở đó, trong ánh nắng chiều nóng bức, yểm thú đang cúi đầu cọ cọ vào mu bàn tay hắn. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không, mà ta cảm thấy bóng người xanh lam kia, tựa như một vầng trăng khuyết lạc lõng dưới thanh tuyền, cô tịch mà u thương. Vừa đến phía ngoài Cửu Tiêu Vân Điện, tiếng chuông trống đàn cầm hòa âm réo rắt vẳng đến bên tai. Tiên thị trong cửa vùng cây phất trần lanh lảnh nói: "Thủy thần tiên thượng đến, mau mau mời vào." Trong điện truyền ra tiếng cười sang sảng, vang như chuông ngân, đúng là giọng thiên đế. Thủy thần dắt theo ta, một trước một sau bước vào trong điện. Ở chính giữa điện, có một tiên quan ti nhạc quay lưng về phía bọn ta tấu nhạc long cầm, tiếng kêu trong và rền vang. Chung quanh hai dãy bàn gỗ, được làm từ cây giáng hương, các chư tiên đang ngồi tụ tập, có lẽ đang thưởng nhạc. Thủy thần tới thật đúng lúc, vốn nghe thủy thần thông thạo âm luật, hôm nay bản tọa tìm được một cây nhai cầm. Đúng lúc mời thủy thần bình luận một, thiên đế đang tràn đầy hứng thú, bỗng nhìn thấy ta ở phía sau lưng thủy thần, thì lời nói khựng lại, sắc mặt nghi hoặc. Thiên hậu ngồi phía bên trái, khóe miệng đang cười liếc mắt trong sang, sau khi nhìn thấy ta, đuôi mắt nhướng cao, nhưng mà gương mặt đã xỉ xuống dễ đến 3000 thước. Chư thần trong điện, ngoại trừ nhạc ti gãy đàn, đang quay lưng về phía cửa, còn không một ai không nhìn thẳng vào khuôn mặt của ta, không chút lễ nghĩa. Đôi mắt đen sẫm xưa nay vẫn luôn lạnh lẽo bằng giá của cha thủy thần, phóng về phía trên điện, hai bàn tay khuất trong tay áo đang siết lại càng lúc càng chặt, các khớp ngón tay đã trắng bệch. Thiên đế nghi vấn, thiên hậu tức giận, còn cha phẫn nộ, giữa tiếng đàn đinh đông, ba người nhìn nhau không nói năng gì. Một dòng thu thủy lặng lặng róc rách, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, len keng như lưỡi mát giao nhau, gót sắt đạp đất, vũ âm cao vút nói tiếp nhau. Cuối cùng, bang một tiếng, một sợi dây đàn bị đứt giật tung lên, tựa như một câu thần chú được tung ra, tan biến không tiếng động, chư thần trong điện chợt hoàng hồn. Nhạc ti ôm đàn cổ đứng dậy, vạt áo thiên thanh xoay tròn, một thân người cao lớn ngạo mạn xoay lại. Chính là Phượng Hoàng. Ánh mắt kiêu căng lạnh lùng lướt qua mặt ta, không thèm dừng lại, như thể nhìn vào một kẻ vô hình. Tiên thị bên cạnh đón lấy nhai cầm trong tay hắn, Phượng Hoàng phất tay áo, bước đến phía bên phải trên điện nhẹ nhàng ngồi xuống, vẻ mặt hờ hững thờ ơ. Thiên đế hoàng hồn xấu hổ khum tai ho một tiếng. Tiên thượng hôm nay, có chuyện quan trọng gì cần thương lượng chăng, không bằng các vị tiên liêu giải tán trước, ngày khác lại mở tiệc mời chư vị đến thưởng thức âm nhạc. Khoan đã, cha thủy thần vung tay lên, ngăn các vị thần tiên đang chuẩn bị ra về lại, vẫn nhìn chằm chằm vào thiên đế, đôi mắt đen thâm thẳm, nhìn như muốn xuyên thủng mọi thứ. Sắc mặt thiên đế mập mờ khó hiểu. Cũng không phải chuyện to tát gì, chẳng qua là chỉ xin thiên đế thu hồi lại 5000 năm hỏa dương tương trùng lực trên người tiểu nữ. Sắc mặt thiên hậu trở nên kinh hãi, Phượng Hoàng ngẩng phắt đầu lên, thiên đế không thể tin nổi, lẩm bẩm nói: "Tiểu nữ, chẳng lẽ cẩm mịch?" "Đúng vậy." Ánh mắt cha xác nhận. Thẳng thắn nói, Cẩm Mịch, chính là con gái của bản thần và Tử Phân. Hào quang trong mắt Phượng Hoàng lưu chuyển thoáng một cái, xuân về hoa nở, vạn vật hồi sinh. Xưa nay ta quá hiểu cái tính hỉ nộ vô thường của hắn, nhìn thấy riết cũng thành quen, nên chẳng buồn nghĩ xem rốt cuộc vì sao, hắn đột nhiên lại phấn chấn như vậy. Trong khoảnh khắc, các chư tiên trong điện bỗng yên lặng một cách dị thường,

Thủy thần có biết chân thân của Cẩm Mịch thế nào không? Nếu Thủy thần không nói, bản tọa làm sao có thể giải hỏa linh cho nó? Thiền đế dường như vẫn còn lại một chút hy vọng mong manh. Cha im lặng trong chốc lát, chư tiên trong điện cũng nín thở hồi hộp chờ nghe câu trả lời. Ta cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc chân thân của mình sẽ là thứ khó hiểu nào đây? Cẩm Mịch sinh vào một đêm tiết xương gián, có thể trồng hoa gọi nước, thể chất âm hàn, chân thân chính là một phiến hoa xương sáu cánh. Thật đúng là làm cho người ta chán nản. Hoa xương đem dáng sáng tàn, đi về vội vã không dấu vết, nhẹ nhàng thanh thoát, vừa nhìn thấy đã vô cùng bạc mệnh, còn không thực tế, phúc hậu bằng là một quả bồ đào tròn tròn. Thiền đế dường như cũng vô cùng chán nản, vẻ mặt huyễn tưởng tan biến hết, giống hệt ta. Ngày mai giờ thìn, bên bờ Lưu Tử Trì chờ ta. Bên tai truyền đến một mệnh lệnh nho nhỏ, âm thanh khẩu khí vô cùng quen thuộc. Ta giật mình ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài của Phượng Hoàng đang nhìn ta chằm chằm. Thì ra, hắn dùng mật ngữ truyền âm đến ta, chả biết gã lại muốn cái gì nữa. Hoa xương, Cẩm Mịch tiên tử, Tiểu Ngư tiên quan, ngạc nhiên không hiểu. Có thể mạo muội hỏi một câu, lời này của tiên thượng là có ý gì? Cha điềm nhiên nhìn Tiểu Ngư tiên quan, không nói một lời. Thiền đế đứng dậy, từ trên thềm mây chậm rãi bước xuống, đứng sừng sững ở trước mặt ta. Nhắm mắt thở dài, một luồng gió mát hội tụ lại linh đài của ta, rồi tràn ra ấn đường. Thiền đế đưa tay lên, làn gió vô hình hóa thành một điểm sáng giữa lòng bàn tay người, trong nháy mắt tan biến mất. Thật đáng tiếc. Thiền đế một lời nói rõ tiếng lòng của ta, 5000 năm linh lực thế là hết. Quả thật là có hơi đáng tiếc. Thiền đế xót thương vô hạn, buồn bã nhìn ta. Không ngờ lại là con gái thủy thần. Cha đưa tay trái nắm lấy tay ta kéo lui một bước, nhìn thiên đế, trong mắt không còn những tia nhìn ấm áp như những ngày trước kia. Tay phải bên trong tay áo khẽ động, thiên hậu đang ngồi phía trên, bỗng nhiên đứng dậy, mặt mày vô cùng lo lắng. Giữa lúc gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, Tiểu Ngư tiền hoàng đột nhiên vội vàng lên tiếng. Ý của phụ đế, Cẩm Mịch lẽ nào đúng là con gái của tiên thượng? Những gì đang diễn ra trước mắt hắn, không thể không tin. Hắn như vừa sợ vừa mừng, vừa thoải mái nhẹ nhõm, thần sắc liên tục thay đổi. Từ khi ta quen biết Tiểu Ngư tiền hoàng tới nay, chưa có khi nào nhìn thấy tâm tình của hắn lại rối loạn như hôm nay. Đúng vậy. Thiền đế nhìn Tiểu Ngư tiên quan, rồi lại nhìn ta. Cẩm Mịch chính là trưởng nữ của thủy thần, cũng chính là thê tử chưa cưới của con. Cha nhíu mày, thận trọng nhìn Tiểu Ngư tiên quan, đôi mắt trong veo của Tiểu Ngư tiên quan chẳng tránh né gì, cứ nhìn thẳng về phía ta. Từ trong đáy mắt có điều gì đó trào dâng, như sắp tràn ra ngoài. Khóe môi cong lên, thành một nụ cười thanh tú. Đáp lại, ta cũng mỉm cười với hắn. Trong tích tắc, cha dường như trong lòng đã hạ quyết tâm, ép bàn tay phải dưới tay áo thu lại. Trong thần sắc lạnh lẽo, ẩn giấu sự kiềm chế và ẩn nhẫn. Bất ngờ, sao gái bỗng lạnh lạnh? Có cái gì đó lướt qua bên gò má của ta, quay đầu vừa nhìn. Thì đó là cây trâm gài từ trên tóc ta tuột ra, ngài tức khắc, mái tóc dài mất đi sự nâng đỡ, trong nháy mắt, xõa bùng buông xuống. Một cọng lông phượng vàng ống lướt qua những sợi tóc, nhẹ bay thành những đường vòng cung cô tịch, chậm chậm rơi xuống đất, chẳng biết có phải tại ban đêm ánh sáng mờ ảo hay không, mà cọng lông phượng ngày thường chói chang rực rỡ. Bây giờ nằm giữa mặt sàn lót bạch ngọc bên trong cung điện bao la rộng lớn này, lại khiến người ta sinh ra một ảo giác mỏng manh điêu tàn như thế.

长相随。